Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 nghênh chiến PSG. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tư Đồ Vân Binh thần thanh khí sảng. Tắm rửa qua đi, đổi thân sạch sẽ đồ thể thao mặc vào đi ra ngoài. Dọc theo nước Pháp đông bộ đường ven biển hướng Monaco phương hướng đi đến. Húc nhật tỏa ra mặt biển chiếu sáng rạng rỡ, tinh không vạn lý, cảnh tượng làm cho người tâm thần thanh thản. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào Monaco cảnh nội về sau, hắn lại biến đến cẩn thận. Hắn sợ bị chống lại, hắn fan bóng đá đụng phải sau lọt vào nói chuyện hành động nhục nhã. Nhưng hắn đoạn đường này đi qua náo nhiệt đường đi, nhưng không ai nói với hắn ba đạo bốn. Càng làm hắn hơn ngoài ý muốn là có người sẽ bỗng nhiên nói với hắn một câu, làm tốt lắm. Mới đầu Tư Đồ Vân Binh sẽ còn hơi chấn kinh, rời hai bước làm trốn tránh hình. Nhưng kinh ngạc về sau phát hiện là người qua đường đối với hắn tán thưởng. Cái này khiến hắn không nhịn được muốn mỉm cười, nhưng lại cực kỳ gắng sức kiềm chế ở không có đối những người qua đường kia làm ra đáp lại. Tư Đồ Vân Binh vẫn là bước nhanh đi vào câu lạc bộ. Vừa lúc đi bôn đần từ bãi đỗ xe đi ra, hắn chủ động đối Tư Đồ Vân Binh chào hỏi. Tư Đồ, buổi sáng tốt lành, hôm qua tại Marseille biểu hiện không tệ. Chỉ là thăm hỏi đơn giản cùng khen ngợi, Tư Đồ Vân Binh lại có thể cảm giác được đi bôn đần thái độ đối với hắn có rõ ràng chuyển biến tốt. Đẹp. Nghĩ đến kế tiếp còn có 5 trận vòng tròn khảo nghiệm, Tư Đồ Vân Binh không dám đắc ý quên hình, chỉ là hướng đi bôn đần gật gật đầu nói, đội bóng tương lai sẽ trở nên càng tốt hơn, tin tưởng ta. Đi bôn đần cười một tiếng mà qua đi đi vào hành chính cao ốc. Tư Đồ Vân Binh thì đi phòng ăn ăn điểm tâm. Đợi ăn sáng xong, hắn liền trở lại trong văn phòng xem hôm nay nước Pháp truyền thông báo cáo tin tức. Thi đấu vòng tròn 6 vòng náo động nhất tranh tài chính là Monaco tại sân khách 3-1 đánh bại Marseille. Nước Pháp truyền thông ngược lại là không có đi tán dương Tư Đồ Vân Binh, ngược lại là thừa cơ đối Glazer bỏ đá xuống giếng. Tư Đồ Vân Binh ngay từ đầu còn có chút không phục, nhưng là đang nhìn qua nước Pháp bóng đá chuyên nghiệp lời bình về sau, hắn thật đúng là cảm thấy Glazer đối thất bại chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Marseille khinh địch là Monaco sân khách thủ thắng không thể coi thường nguyên nhân một trong. Giữa tuần tạm dừng Liverpool, cuối tuần mặc dù tọa trấn sân nhà, lại đối mặt với không có đường lui Monaco. Marseille muốn một ngụm nuốt vào Monaco, kết quả ngược lại là tại sân nhà ngã cay ngã nhào. Tiếng đập cửa vang lên. Tư Đồ Vân Binh một giọng nói mời đến. Alonso khuôn mặt anh tuấn mang theo mỉm cười đập vào mi mắt. Tay hắn bưng một chén thức ăn ngoài mềm uống cười đi đến. Tối hôm qua ngươi nhất định ngủ không ngon đi. Cho, đây là nai tốt nhất cà phê. Tư Đồ Vân Binh không nghĩ tới đối phương còn mang đến cho mình đồ uống. Hắn cười nói, ta tối hôm qua ngủ rất ngon à. Bất quá ta nguyện ý nếm thử nai tốt nhất cà phê. Nói xong cầm lên liền uống một ngụm nhấm nháp dư. Vị một lát sau nói ra. Không tệ. Alonso gãi gãi đầu. Nói, ta tối hôm qua ngủ không ngon. Ta đoán ngươi cũng có thể là ngủ không được. Tối hôm qua tranh tài làm cho người rất kích động. Ta một mực hưng phấn đến hơn 2 giờ sáng. Tư Đồ Vân Binh thuận miệng nói. Kia cũng đã là chuyện quá khứ. Đúng, người biết Puigrenier sao? Hắn nhớ tới tối hôm qua trước khi ngủ rút đến tấm thứ 3 thẻ bài. Alonso bật thốt lên, đương nhiên biết, mùa giải trước biểu hiện tốt nhất hậu vệ một trong, vốn là hiệu lực Nancy, nhưng là mùa hè chuyển nhượng đi St. Peter tư bảo Zenit. Cái này khiến Nancy phòng thủ hậu phương thực lực nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Ta tại trong báo cáo viết qua, Tư Đồ Vân Binh thật đúng là không có nghiêm túc đem hắn trước đây giao tới báo cáo kỹ càng nhìn một lần, bởi vì trong tay có càng nhiều chuyện hơn muốn quan tâm. mà lại hắn cho rằng Alonso báo cáo cũng chỉ tại một tuần lễ trước hiệu dụng lớn nhất. Càng về sau thì càng có lạc hậu tính chất, bởi vì đội bóng tình huống là mỗi cái tuần lễ đều tại đổi mới. Đội bóng huấn luyện tải chậm một chút thời điểm, Tư Đồ Vân Binh liền cùng Alonso tiến hành sau trận đấu tổng kết. Đem tối hôm qua tranh tài thu hình lại điều ra đến dùng tiến nhanh hoặc tạm dừng phương thức một lần nữa nhìn một lần, xem video cùng hiện trường xem bóng cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Thu hình lại đa số thời điểm chỉ có thể nhìn thấy tranh tài cục bộ tin tức. Đương nhiên là lấy hoạt động bóng đá quỹ tích vì tiêu điểm, nhưng là ở đây bên cạnh quan chiến, Tư Đồ Vân Binh có thể nhìn thấy không cầu cầu viên vị trí chạy, chọn vị trí khoảng cách, trận hình chặt chẽ độ, toàn cục công thủ đối kháng tình huống. Dạng này phục bàn liền cần hắn đi thêm hồi tưởng tối hôm qua tranh tài. Phát hiện đội bóng biểu hiện không đủ tiến hành tổng kết. Sau đó trong huấn luyện lại đi chỉ đạo cầu thủ tiến hành cải thiện. Đường Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso cùng nhau đi vào sân huấn luyện lúc, huấn luyện viên cùng đám cầu thủ đều đến đông đủ. Tư Đồ Vân Binh quay đầu đối Alonso thấp giọng hỏi, mấy giờ rồi? Alonso nâng cổ tay nhìn biểu về sau nói cho Tư Đồ Vân Binh thời gian. Hai người bọn họ không có trễ. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh yên lòng. Nếu là làm chủ soái huấn luyện đến trễ, cái này xác thực rất bình thường, không chuyên nghiệp. Cũng không chuyên nghiệp, Tư Đồ Vân Binh gặp đến mọi người trạng thái cũng không tệ. Đánh hôm qua tranh tài cầu thủ khẳng định sẽ có mỏi mệt. Bất quá tinh thần diện mạo rất bình thường tích cực. Tư Đồ Vân Binh để Petty đi chủ trì khôi phục tính chất huấn luyện. Dù sao cũng chỉ là câu lạc bộ từ xưa tới nay làm từng bước huấn luyện hạng mục. Tư Đồ Vân Binh thì chủ yếu ở một bên giám sát. Đồng thời cũng cùng một chút huấn luyện viên giao lưu tối hôm qua tranh tài tâm đắc. Buổi sáng huấn luyện rất nhanh kết thúc. Mọi người hướng phòng ăn phương hướng đi đến lúc, Nimanari bỗng nhiên đối Tư Đồ Vân Binh hỏi. Ha ha, boss, ta trận tiếp theo tranh tài có thể tiếp tục xuất ra đầu tiên à? Tư Đồ Vân Binh đầu tiên là sững sờ. Đại khái là bị đối phương kia âm thanh, boss cho xưng hô đến có chút trở tay không kịp. Bất quá sau đó lập tức đáy lòng dâng lên vô hạn hào hùng. Hắn người cầm đầu này không còn là hữu danh vô thực. Tư Đồ Vân Binh cười ha ha nói, vậy liền nhìn ngươi huấn luyện biểu hiện. Ta đối với ngươi kỳ vọng nhưng là rất cao, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Nimani hưởng thụ cổ vũ, tự tin nói, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Bắt đầu có cầu thủ chủ động cùng Tư Đồ Vân Binh nói chuyện phiếm. Tư Đồ Vân Binh cũng tại lúc nghỉ ngơi chủ động cùng đám cầu thủ giao lưu tranh tài biểu hiện bên trong vấn đề, hy vọng cầu thủ có thể cải tiến. Đội bóng bên trong bầu không khí dần dần biến tốt. Kỳ thật đội bóng có đôi khi cũng rất đơn thuần. Một phen thắng lợi có thể cải biến cảm xúc. Hai phen thắng lợi cải biến quan niệm. Ba phen thắng lợi cải biến tín niệm. Tư Đồ Vân Binh hiện tại cần phải làm là kéo dài hiện tại tình thế. Thắng được đi, hắn chẳng những có thể ngồi vững vàng Monaco chủ soái vị trí, cũng có thể đem đội bóng chân chính đoàn kết ở bên cạnh hắn. Giữa tuần có một trận nước Pháp League Cup tranh tài, Monaco tọa trấn sân nhà nghênh chiến Paris Saint-Germain. Nước Pháp có hai hạng bản thổ cúp thi đấu, cùng nước Anh giống nhau, một cái League Cup, một quốc gia chén. Lúc đầu cái này hai hạng cúp thi đấu đều trên cơ bản là hạng nhất đội bóng luyện binh dùng. Trừ phi thật sự là quá quan trảm tướng giết vào tám cường, bốn cường, nếu không ở trước đó, có rất ít đội bóng sẽ lấy xung kích quán quân làm mục tiêu. Bản thân đây không phải là khảo hạch huấn luyện viên thành tích chỉ tiêu. Tiếp theo thi đấu vòng tròn thứ nhất, tập đoàn đội bóng muốn bao nhiêu tuyến tác chiến. Phân tâm Euro chiến đã coi như là cực hạn của bọn hắn. Khó mà phân ra tinh lực đến coi trọng bản thổ cúp thi đấu. Thứ hai, tập đoàn càng hy vọng có thể đánh tốt thi đấu vòng tròn đến chung kết vào mùa giải Euro. Chiến, trung hạ du đội bóng trọng tâm đương nhiên là tại bảo đảm cấp. Cho nên cái này không được coi trọng, bản thổ cúp thi đấu càng nhiều là câu lạc bộ hàng hai đội ngũ. Duyệt binh sân khấu, bất quá Tư Đồ Vân Bình thật đúng là không cách nào không coi trọng giữa tuần League Cup. Có hai cái nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất là hắn chấp giáo hai trận đấu, sân nhà bại, sân khách thắng, League Cup là hắn chấp giáo trận đấu thứ ba. Tại sân nhà tiến hành tranh tài, hắn có thể nào không truy cầu thắng lợi? Đặc biệt là Monaco fan hâm mộ bóng đá tại đối với hắn tiến hành chống lại bối cảnh hạ. Nguyên nhân thứ hai liền càng trọng yếu hơn. Monaco bản mùa giải cùng Paris Saint-Germain giao thủ qua. Tại mới mùa giải thi đấu vòng tròn mở màn tranh tài, Monaco tọa trấn sân nhà 1-0 đánh bại tới chơi Paris Saint-Germain. Đương nhiệm chủ soái là Brazil người Gomes. Tại hắn cầm tới tràng thắng lợi này về sau liên tục 3 trận không thắng mới bị Dibondon đuổi việc. Nói cách khác, tiền nhiệm mặc dù 4 trận thi đấu vòng tròn chiến tích hỏng bét, nhưng hết lần này tới lần khác chiến thắng Paris Saint-Germain, mà lại thời gian khoảng cách cũng liền hơn 1 tháng, Tư Đồ Vân Bình lại xuất đội cùng Paris Saint-Germain đỏ sức. Sao có thể không coi trọng kết quả? Như là thua mất, khó tránh khỏi sẽ cho người ấn tượng là hắn không bằng Gomez. Những cái kia bị hắn chuyển xuống đội dự bị chủ lực cầu thủ cũng khẳng định đến lúc đó sẽ coi đây là tay cầm đối Tư Đồ Vân Bình tiến hành công kích mãnh liệt. Bọn hắn ra sân tác chiến nhưng là có thể đánh bại Paris Saint-Germain. Căn cứ vào hai cái này nguyên nhân, Tư Đồ Vân Bình đối trận này League Cup coi trọng trình độ thậm chí vượt qua thi đấu vòng tròn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?